Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, gần bắt đầu thệ sư diễn thuyết. Đáp án, người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, bản thân hoặc là tên bên trong là, nào đó, người gia hỏa, bài trừ phạm vi quá lớn lại cùng chakra đao không liên quan tuyển hạng. Chỉ còn lại có bản tên và người bên trong là, nào đó, người gia hỏa, nhưng rất rõ ràng, vì bảo hộ cái kia, người nào. Tương lai ninja liên quân tổng đội trưởng không sợ sinh tử. Thế nhưng ở trên, đều ở đây Naruto cho ra câu trả lời chính xác phía sau bị Shikamaru phủ định. Mặc dù Naruto đáp án này hoàn toàn phù hợp hắn phía trước lý luận đồng thời xuất hiện. Nhưng cái này không có đạo lý. Dù sao Naruto chỉ là Konoha thôn một người bình thường. Không có bất kỳ thiên phú và tư chất bình thường hạ nhẫn. Coi như tiếp qua 3 năm. Cũng tuyệt đối trưởng thành không đến để ninja liên quân tổng đội trưởng cam nguyện buông tha sinh. Mạng tình trạng, sở dĩ, ở Naruto một trưởng đoạn trong giọng nói. Không khác, Hokage, một từ là đáng tin nhất đáp án. Chỉ ít Nara Shikamaru cùng kỳ phụ Nara Shikaku đều là muốn như vậy. Đương nhiên, Shikamaru không biết cha hắn lo lắng mơ hồ là được. Nhưng là khi Shikamaru thấy bão cát Gaara lại chính là ninja liên quân tổng đội trưởng thời điểm. Trước mặt phát giác không thích hợp cũng liền hiện ra càng thêm có câu hỏi. Vì cái gì hình ảnh trong đội ngũ hắn nhìn thấy chính mình? Choji, Ino, nhìn thấy Hinata, cùng cấp cao Neji, nhìn thấy Sakura, lại không có thấy Naruto cùng Sasuke. Bọn họ ban Kakashi lão sư là đội thứ 3 đội trưởng. Hồi tưởng lại cho tới nay Naruto ở trong thôn gặp đãi ngộ. Khi còn bé ở trên bàn cơm hỏi vì cái gì tất cả mọi người chán ghét Naruto. Lúc, mụ mụ trong nháy mắt sắc mặt, cùng với lão cha lập lờ nước đôi trả lời. Nara Shikamaru ngực đột nhiên dâng lên một loại không giải thích được phẫn nộ. Vì cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chất vấn thanh âm rất nhỏ, nhưng giọng điệu cũng rất táo bạo. Lão cha sắc mặt âm trầm ngưng, nặng như trước chỉ chữ không đáp, thông minh như Nara Shikamaru, trong nháy mắt liền minh bạch, đây ít nhất là S cấp trở lên cơ mật. Xin lỗi đâu Shikamaru, đang làm vì ngươi phụ thân phía trước, ta đầu tiên là Nara gia chủ, càng là Konoha nhẫn thôn thượng nhẫn ninja đội trưởng. Nara Shikaku không có bế con trai của sẽ. Đối với đệ tam Hokage cùng Anbu đánh vài cái thủ thế. Ẩn núp Anbu lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Đệ tam Hokage tiếp thu được cửu vĩ chuyện sợ rằng không cách nào bảo mật truyền tin. Chân mày nhíu chặt chẽ. Hắn nhìn về phía bên cạnh Senju Tobirama. Nhị đại đại nhân. Lão Phu đã biết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chừng 20 mặt dùng, lão phu, cái này tự xưng thực sự không thích hợp à lão sư. Trong hình ảnh lại một lần nữa từ trên cao bao quát toàn bộ ninja liên quân. Thực sự là trước đây chưa từng gặp, chỉ ít 8 vạn người trở lên đội ngũ. Mỗi cái thôn có thể tập kết ra chiến lực hẳn là đều hội tụ ở này đi. Nhưng trải qua lần thứ 4, nhẫn giới đại chiến cuối cùng chiến dịch đệ nhị Hokage biết. Cuối cùng có thể còn sống người không đủ 2 vạn. Đây chính là chiến tranh. Đại ca cùng hắn cuối cùng cả đời nghĩ kết thúc đồ đạc. Chỉ là thiên toán vạn toán. Không có tính tới Hắc Zetsu tồn tại. Còn có chung kết chi cốc đánh một trận Uchiha Madara giả chết. Thực sự hoàn toàn không biết sao. Lúc đó khả năng còn sống chuyện này. Hồi tưởng lại ở Vân Ẩn kết minh lúc phát sinh đột biến. Senju Tobirama thở dài tiếp tục quan sát hình chiếu. Temari, Gaara là chúng ta bộ thứ 4 đội trưởng. Nhưng cùng lúc hắn chính là liên quân tổng đội trưởng. Ngươi mặc dù là đại lý. Trên thực tế cũng là bộ thứ 4 đội trưởng. Làm cho thật tốt à. Shikamaru, bị phân phối đến cái phiền toái này trong đội ngũ. Thực sự là chịu không nổi. Chấm ngoặc kép, hai người cách một khoảng cách nhìn nhau một cái. Không minh bạch tương lai trong hình ảnh tại sao mình cùng tên kia quen thuộc như vậy giọng điệu nói. Hành, ngược lại bây giờ là không hợp. Hai người quay mặt qua chỗ khác. Uzumaki Naruto ngồi xổm một bên lẩm bà lẩm bẩm. So với tiểu tử kia làm tới Kazeki lại làm lên cái gì liên minh tổng đội trưởng. Shikamaru lên làm thay mặt đội trưởng gì gì đó căn bản không cho ta giật mình nói. Tương lai bản đại gia đến cùng ở nơi nào à? Làm sao ngay cả một phong cách màn ảnh cũng không có a? Ngoặc kép, hình chiếu lại một lần nữa dừng hình ảnh tại nhẫn giả liên quân chiến đấu Derenji đội tổng đội. Trưởng Kazeki bão cắt Gaara trên người. Giống nhau, tụ tập ở Konoha hình chiếu trước người cũng đều đem ánh mắt tụ tập ở tại trong thực tế Gaara trên. Người, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó tin thần tình. Chung quanh hạt cát dục dịch, mang theo tinh nồng huyết khí. Gaara hai tay ôm ngực, lạnh như băng nhìn lấy hình chiếu. Nhàm chán xiếc, không ai có thể lý giải hắn. Hắn là sống tại địa ngục bên trong Tu La. Chỉ có không biết rừng địa sát lục mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình. Trừ cái đó ra không còn khả năng. Tốt lắm, Gaara. Trong hình ảnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Là cái kia luôn là đang cầm tiểu hoàng sách bất lương thượng nhẫn ninja Hatake Kakashi. Ngươi là cái này đại liên quân tổng đội trưởng. An tĩnh lại về sau cho mọi người nói vài lời a. Chấm ngoặc kép. Ra quân trước thệ sư đại hội sao? Tobirama nhìn lướt qua xa nhẫn cái kia, người sống chớ vào. Tiểu quỷ, vừa nhìn về phía trong hình ảnh cái kia đối lập nhau thành thục thiếu niên. Cũng không giống như là cái rất có lực hiệu triệu tiểu gia hỏa nha. Sẽ nói cái gì đó đâu. Có thể đem tích đầy cừu hận năm nước lớn ninja nhóm lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng a, đương nhiên. Đệ nhị Hokage biết hắn làm xong rồi. Cho nên mới hiếu kỳ khi đó cái này tiểu hậu bối lúc đó nói những gì. Hôm nay nên có thể cập nhật 3 lần AH. 2/3. Cầu hoa tươi. Cầu bắp kèo. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.